Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 539, thay đổi người. Tanegashima lên sàn, hô, sân bóng một bên, Tùng tiểu đội một đám các đội viên nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bắt này một hồi đánh kép, thi đấu tình thế một hồi liền trở nên tốt lên. Đồng thời còn năng lực của kế tiếp đánh đơn đạt được nhất định trên khí thế dẫn trước. Cứ như vậy, liền đến mấu chốt nhất một hồi. Kanata Iri thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền tới bên trong một trong tai của mọi người. Chỉ cần bọn họ bên này có thể tiếp tục bắt này một hồi. Như vậy thừa thế xông lên bên dưới. Không hẳn không thể trực tiếp kết thúc rớt cuộc tranh tài này. Đừng quá lạc quan. Yujiro Oni lắc đầu một cái. Tựa hồ có một ít không giống nhau cái nhìn. Tầm mắt của hắn xuyên thấu qua màn hình rơi vào Nga đội ngũ bên trong. Cuộc kế tiếp tỷ lệ đại khái sẽ là bọn họ đội trưởng ra trận. Mọi người nghe vậy, tinh tế suy tư. Từ Nga vừa bắt đầu biểu hiện đến xem. Bọn họ đối với bắt trận này rất tin tưởng. Như vậy ở vị trí then chốt đánh đơn ba lên. Sắp xếp đội trưởng lên sân độ khả thi thật sự rất lớn. Nếu như trước hai chàng Nga bắt, bọn họ có thể mượn cơ hội chung kết thi đấu. Nếu như có sai lầm lợi, cũng có thể dựa vào đội trưởng thực lực trước tiên bắt được thi đấu điểm. Đùng đùng đùng tương đương, Saito đến nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của chính mình. Cười híp mắt nhìn Oni cùng Iri hai người. Oni ngươi nói không sai. Từ chúng ta bắt được lịch thi đấu đến xem. Đối phương đánh đơn ba xác thực là Medvedev. Vậy chúng ta bên này là Tanegashima tiền bối sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sanada con ngươi hơi sáng ngời sau đó ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi. Những người khác trên mặt cũng là sắc mặt vui mừng lóe lên. Nói đến đúng vậy. Bọn họ xuất chiến Tùng trong tiểu đội nhưng là cũng có một cái thực lực không rõ ra hỏa. Tuy rằng cao trung sau hầu như không ai gặp lại qua Tanegashima ra tay toàn lực. Thế nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối không kém gì Oni. Saito đến cười cợt, lần này Mifun huấn luyện viên sắp xếp đánh đơn số 3. Cũng không phải Tanegashima sao Kun. Như vậy a, chấm ngoặc kép. Có chút trên mặt sắc mặt vui mừng đã từ từ biến mất. Ngoại trừ Tanegashima, còn sót lại hai đánh đơn chỉ có thể là học sinh trung học. Bọn họ thực sự là không nghĩ tới còn có ai có thể sánh ngang tuyển thủ nhà nghề Medvedev. Có điều, chấm ngoặc kép, nhìn trên mặt mọi người sắc mặt vui mừng lướt xuống. Saito bỗng nhiên lại tiếng nói xoay một cái. Lần này tiểu tổ thi đấu còn có cái ngoài ngạch quy định các ngươi còn không biết đi. Hắn cười đến, có chút gian trá, lần thứ hai đem một vài người không biết nội tình khẩu vị treo lên sau khi cũng không lại thừa nước đục thả câu. Mỗi cái tiểu đội trưởng đều có một lần thay đổi người quyền lợi. Ngoại trừ mặt khác hai cái, tiểu đội trưởng, những người khác đều là hơi run run. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được còn có thuyết pháp này. Thi đấu trước lâm thời thay đổi người mà, thì ra là như vậy. Kanata Iri nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Còn có quy định như thế. Như vậy cũng không cần quá mức lo lắng. Trước mọi người bị Saito đến nhiễu loạn tâm từ từ bình phục lên. Mọi người thấp giọng thảo luận. Chờ đợi trận đầu đánh đơn thi đấu bắt đầu. Mấy phút sau, Uesugi Yu lưu ý đến sân bóng giữ gìn nhân viên đã toàn bộ rút khỏi. Hắn con mắt hơi ngưng lại đánh tới mấy phần tinh thần. Quả nhiên. Liền ở một khắc tiếp theo, loa phóng thanh cũng là thông qua âm tần, cùng truyền vào bọn họ này phòng nghỉ ngơi. Phía dưới, bắt đầu B tổ Nhật Bản vs Nga cuộc tranh tài thứ 3. Do Nga đội Dani Medvedev đánh với Nhật Bản đội Shiraishi Kuranosuke, mời song phương tuyển thủ chuẩn bị lên sân. Loa, phóng thanh tất, Nga đội có chút ồ lên. Lẽ nào Nhật Bản đội dĩ nhiên thật sự dám để cho một cái học sinh trung học đến diện đối với đội trưởng của bọn họ, một cái làm người khó có thể tin ý nghĩ hiện lên ở trong lòng bọn họ. Medvedev cũng là mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Trên người hắn bay lên khí thế, theo hắn đạp bước mà ra, một chút tăng vọt lên. cái cảm giác này, thật mạnh, cảm giác ngột ngạt. Đang muốn hướng trên sân bóng đi đến Shiraishi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía Medvedev phương hướng, thân thể theo bản năng hơi hơi bắt đầu run rẩy. Không có phần thắng, không có phần thắng. Từng cái ý nghĩ điên cuồng từ trong đầu của hắn tái hiện ra. Cả người hắn dừng bước lại, kinh ngạc mà đứng ngây ra ở chỗ cũ. Tùng tiểu đội mấy người khác biến sắc, chỉ là Medvedev trên người tản mát ra loại kia khí thế. Bọn họ liền cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đùng, ngay ở Shiraishi làm thần do dự thời khắc, một con giày rộng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào trên bả vai của hắn. Cả người hắn hơi một cái run rẩy, thật giống bị giật mình tỉnh lại. Sau đó liền nhìn thấy Tanegashima Suji trên mặt mang theo một tia ung dung mỉm cười. Bình tĩnh dị thường từ bên cạnh hắn hướng phía trước đi tới. Những thứ này, còn không phải ngươi bây giờ cần diện đúng. Liền giao cho ta đi. Shiraishi Sao-kun, chờ đến Tanegashima Suji bóng người cũng đã đi tới sân bóng một bên. Lời nói của hắn mới nhẹ nhàng truyền trở về. Nhìn cái kia không cao lớn lắm, nhưng dị thường tin cậy bóng lưng, Shiraishi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt chính mình nắm vợt bóng bàn tay. Hắn tennis, lần thứ hai chịu đến xung kích. Rất nhanh, sân bóng một bên Tanegashima cùng trọng tài hơi làm câu thông sau khi... Trọng tài liền cao giọng tuyên bố Nhật Bản đội cuộc tranh tài này cần thay đổi người quyết định. Bên trong phòng nghỉ ngơi Nhật Bản đội trong lòng mọi người nhất định. Tanegashima Sao-kun ra tay. Như vậy coi như đối phương là đội trưởng. Chấm ngoặc kép, Kanata Iri trên mặt mang theo một vẻ vui mừng. Nghiêm túc nhìn trên sân bóng cái kia nửa ăn mặc áo khoác thoải mái bóng người. Lời nói của hắn để mọi người yên lặng gật gù. Đặc biệt là Yukimura, lúc trước hắn nhưng là ở tích phân thi đấu thời điểm từng trải qua vị tiền bối này thực lực. Trung gian lưới nơi, Medvedev tên tráng hán này đối với thay đổi người cũng không có cái gì cái khác biểu thị. Liền lẳng lặng ở sân bóng trung gian nhìn Tanegashima, chờ người sau đi tới trước lưới. Hắn mới lạnh lùng mở miệng nói rằng, mau mau bắt đầu đi. Tanegashima nghe vậy, hơi sững sờ sau cũng không có quá mức lưu ý. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhạt. Trong tay vợt bóng đã bị hắn dùng đầu ngón tay kìm trên mặt đất. Chính o phản. Phản. Giữ lại một đầu nâu nhạt sắc tóc ngắn tráng hán không có do dự chút nào. Úng âm thanh nói rằng. Tanegashima hơi điểm nhẹ đầu chỉ nghe chà rồi một tiếng. Hắn mấy ngón tay hơi dùng lực một chút. Liền khiến chống đỡ mặt đất vợt bóng vặn vẹo xoay tròn lên. Mấy giây sau, vợt bóng lạch cạch rơi xuống đất. Đập chuôi nơi, một cái điên đảo ép chữ cái rõ ràng ánh vào hai người mi mắt. Xem ra, là vận may của ta tốt hơn. Nghe được đối phương dùng anh văn nói ra lời nói sau. Tanegashima nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Hai người lùi tới từng người hậu trường đứng thẳng. Trọng tài khẽ vuốt cầm tuyên bố. Trận thứ 3 so với thi đấu bắt đầu. 3 bàn 2 thắng. Đầu tiên do Nga đội Medvedev phát bóng. Đùng đùng, đùng đùng. Tennis điểm. Medvedev tư thế tiêu chuẩn sải đứng ở chính mình trên đường biên ngang. Cánh tay hắn bắp thịt co rút lại. Giơ lên ánh mắt đảo qua đối diện. Bá tương đương tennis ném lên. Hắn giơ tay dẫn đập. Sau đó... một tiếng vang giòn khuấy động mà mở, tennis như đâm xuyên giống như, ở trong không khí lưu lại nhiều nói tròn vòng dấu vết. Cái kia giữ mà không phát khủng bố uy lực, trong nháy mắt liền để Tanegashima Suji con người co rụt lại. Vừa lên đến chính là lực cùng tốc kết hợp, tuy rằng này viên bắn nhanh mà đến tennis cũng không vượt ra ngoài tầm mắt của hắn. Thế nhưng ở cái kia trong đó ẩn chứa sức mạnh nhưng không được không cho hắn đánh tới hoàn toàn. Tinh thần, đạp đạp, một nửa vượt ở bên hông quần áo. Bị hắn chạy nhanh động tác kéo đến vung vẩy lên. Tanegashima tốc độ không chút nào chậm. Hầu như ở tennis mới vừa muốn rơi xuống đất thời điểm. Cũng đã đi tới điểm đến. Chân phải của hắn phát lực để đĩa. Hai chân to lớn tả hữu nghiêng vượt. đã cho mình vung lên cánh tay lưu lại một cái đầy đủ đánh kéo không gian. Bạch, một vệt màu tím nhạt tàn ảnh ở giữa không trung chớp qua. Bên sân khán giả chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Nhỏ bé mà gợn sóng vô hình. Ở vợt bóng mặt ngoài mơ hồ lóe lên. Sau đó một đạo nhạt mang lợi dụng đồng dạng không chậm tốc độ. Nhảy bắn trở lại. Đây chính là không thiên phú. Medvedev trong lòng âm thầm chìm xuống. Vừa nãy này một cầu hắn cũng không có nhìn ra môn đạo gì. Đối phương thật giống như ăn cơm uống nước bình thường. Liền dễ như ăn cháo mà đem hắn bám vào ở tennis mặt trên sức mạnh hóa giải rơi mất. Oành đùng, tennis nổ vang với một bên khác hậu trường góc đáy. Medvedev thân thể cường tráng lấy không chậm di chuyển nhanh chóng qua. Hắn khuỷu tay vặn vẹo uốn lượn, đem banh trong tay đập hơi đánh thẳng. Một luồng bạo phát sức mạnh từ hắn trên cánh tay truyền lại đây. Tennis ở giữa hồng tâm. Đồng thời ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là này viên bắn nhanh ra tennis ở giữa không trung dĩ nhiên không ngừng hai lần gia tốc. Đồng thời mỗi một lần tốc độ tăng cường, tennis sẽ trở nên càng nhỏ hơn mấy phần. Đó là búp bê Nga, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.